Vạn đạo Long Hoàng, chương 458, tựu chút thực lực ấy sao? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, TTT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó chính là từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm phát ra. A-hát, đó là cái gì? Lôi chỉ ý cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trời xanh A-hát, đại địa A-hát, Lục Minh rõ ràng còn tu luyện lôi chỉ ý cảnh, hơn nữa đã lĩnh ngộ thành công. Ba loại ý cảnh, điều này sao có thể? Trước kia chưa bao giờ chứng kiến hắn thi triển qua lôi chỉ ý cảnh A-hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá nghịch thiên, ba loại ý cảnh đồng tu cũng tiến bộ nhanh như vậy, này để cho người khác sống thế nào A-hát? Trước khi ai nói Lục Minh là cuồng vọng tại đại, gian ngoan mất linh đấy, thật sự là mù mắt chó, Lục Minh hắn rõ ràng là có tự mình hiểu lấy, biết rõ thiên phú của mình, tài tu luyện ba loại ý cảnh đấy, hắn nếu chỉ tu luyện một loại ý cảnh, đây mới thực sự là gian ngoan mất linh, sóng phí thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, người nói nhỏ thôi, đó là phong chi điện chủ cùng lôi chi điện chủ nói, lôi chi điện chủ cũng lại để cho Lục Minh cốt ra lôi chi điện không cho hắn nghe giảng bài đâu này. À, đã xong, sẽ không bị đã nghe được a, có thể ta nói rất đúng sự thật a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khục, trên bầu trời, phong chi điện chủ ho khan không thôi, vẻ mặt xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha, xem ra lão phu thật sự là xem nhìn lầm rồi. Phong chi điện chủ ha cười, thật cũng không có như thế nào sinh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể một bên lôi chi điện chủ tựu không giống với lúc trước. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy vẻ oán độc gắt gao chằm chằm vào Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày đó, hắn quát lớn Lục Minh, lại để cho hắn cốt ra lôi chi đỉnh, nói hắn không có tư cách nghe hắn giảng bài, cả đời không có cái gì tiền đồ. Thậm chí còn lấy khí thế chấn áp Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khả thi giữa tài đi qua bao lâu? Lục Minh không chỉ tu luyện thành phong hỏa ý cảnh, cũng tu luyện thành lôi chi ý cảnh, đây quả thực tương đương, Lục Minh một cái tát quất vào hắn trên mặt giày. Đáng chết tiểu tạp chủng, lão phu nói ngươi không có tiền đồ, ngươi nên cả đời không có tiền đồ, hiện tại rõ ràng dám tu luyện đến loại tình trạng này, đây rõ ràng là cùng lão phu đối nghịch, hại lão phu mất mặt tử tội, đây là tử tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lôi chi điện chủ trong nội tâm giống to, ánh mắt âm trầm vô cùng. Lục Minh lôi chi ý cảnh đi ra chấn động toàn trường, nhấc lên ngập trời tiếng động lớn rầm rĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ngay cả Tiết Siêu mình, đều chấn động vô cùng, liền lùi lại vào bước liền tiến công đều đã quên. Lục Minh khí tức như điên, ba loại ý cảnh dây dưa cùng một chỗ, một tay cầm trường thương từng bước một hướng về Tiết Siêu đạp mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Siêu, xuất ra toàn lực của ngươi, ngươi tựu điểm ấy chiến lực quá lại để cho ta thất vọng rồi. Lục Minh quát lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh, ngươi lấy gì bộc phát ba loại ý cảnh, có thể đánh với ta một trận sao? Ngây thơ chết đi, Tiết Siêu miễn cưỡng bình phục tâm tình, trong mắt sát cơ bùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, hắn nhất định phải giết Lục Minh thiên phú quá mạnh mẽ, lại để cho hắn trong lòng run sợ. Về phần Thu Trường Không, trong đám người, đã sớm sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ điện thiên kiếm chạm, Tiết Siêu điên cuồng hét lên, đem nhất thân thực lực tăng lên tới tuyệt đỉnh, chiến kiếm chém ra, vô số đạo lôi đình kiếm khí, hướng về Lục Minh bạo chạm mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn long sát, Lục Minh thi triển ra long thần tam tuyệt chiêu thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong hỏa lôi, ba loại ý cảnh tụ hợp cùng một chỗ theo trường thương đâm ra. Lập tức long ngâm từng cơn, vô số đầu cỡ nhỏ nhị sắc chân long bay ra, hướng về kia chút ít kiếm khí tấn công mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, vẫn chỉ là nhị sắc đấy, bởi vì lôi chi ý cảnh cũng không có cùng phong hỏa ý cảnh hoàn toàn dung hợp. Mặc dù không có dung hợp nhưng gia nhập lôi chi ý cảnh, hãy để cho Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, lôi đình kiếm khí cùng nhị sắc chân long không ngừng va chạm như khói hoa giống nhau nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mấy hơi thở tựu vang lên mấy ngàn đạo nổ vang. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, sát, hai tiếng hét lớn truyền ra, Lục Minh cùng Tiết Siêu tại mãnh liệt năng lượng chiều bên trong xuyên thẳng qua trùng trùng điệp điệp oanh cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, oanh, oanh, hai người không ngừng phát sinh va chạm, kiếm khí cùng mũi thương xông lên mấy vạn mét không trung, đem tầng mây quấy loạn thành một bầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hiện trường, tất cả mọi người ngừng thở kinh ngạc nhìn xem hai người đại chiến. Còn chưa đủ, áp lực còn chưa đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh ánh mắt lập lòe, Tiết Siêu tuy nhiên mạnh hơn hắn một điểm, nhưng phi thường có hạn, rất khó cho hắn đầy đủ áp lực lại để cho hắn dung hợp phong hỏa chi thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tiết Siêu, ngươi tự chút thực lực ấy sao? Cũng võ vương, ta xem, ngươi là nhất đồ bỏ đi võ vương a, ta nếu ngươi, dứt khoát tự phế tu vị được. Lục Minh kêu to tràn đầy khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mọi người im lặng, Tiết Siêu, mặc dù chỉ là vừa đột phá võ vương không lâu, nhưng tuyệt không thể nói nhất đồ bỏ đi võ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, phải biết Tiết Siêu bản thân cũng là khủng bố đích thiên tài tại võ tông thời kỳ, là nhất cái bốn chiến chi tài, bằng không thì cũng sẽ không bị Lôi Chi Điện chủ nhìn chúng thu làm đệ tử. Võ tông thời kỳ bốn chiến chi tài, đột phá đến võ vương về sau, cũng sẽ không là nhất đồ bỏ đi đấy, chiến lực sẽ không quá yếu, nhưng bây giờ rơi xuống Lục Minh trong miệng lại trở thành nhất đồ bỏ đi võ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lôi Chi Điện chủ khí bờ môi phát run, mà Tiết Siêu càng là khí trong mắt đều sung huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, góc truyện audio.com. Đại chiến đến bây giờ Tiết Siêu biết rõ, hắn nhất định biến thành chê cười, nhưng hắn còn có cơ hội, chỉ đánh bại Lục Minh, bao nhiêu năng vãn hồi một điểm mặt mũi. Hắn cắn răng một cái, giận dữ hét, Lục Minh, là ngươi bức ta đấy, ngươi bức ta đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tiết Siêu giống to, sau đó ngón tay sáng lên, nhất khỏa đan dược xuất hiện, bị hắn một ngụm nuốt xuống. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đem làm Tiết Siêu nuốt vào viên đan dược kia về sau, hắn trên người chân nguyên, như là nổi điên giống nhau bắt đầu cuồng bạo, trở nên mãnh liệt bành trướng, so với phía trước trọn vẹn mạnh gấp đôi. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tiết Siêu hai mắt sung huyết, tóc dài bay múa cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Chân nguyên cường độ gấp bội, làm cho Tiết Siêu chiến lực tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, D, A, N, G, G, Lục Minh cùng Tiết Siêu đối oanh một chiêu, cảm giác nhất cỗ cuồng bạo năng lượng vọt tới, thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lực lượng rất mạnh, ha ha, như vậy vừa vặn. Lục Minh tràn đầy chiến ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, nhưng hiện trường, lại tặc mở nồi. Đó là bạo nguyên đan, Tiết Siêu rõ ràng phục dụng bạo nguyên đan, thật sự là hèn hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, bạo nguyên đan, một khi ăn vào chân khí sẽ cuồng bạo, so với phía trước trọn vẹn tăng cường gấp đôi, nhưng tác dụng phụ cũng phi thường đại, đem làm dược lực qua đi, chân nguyên sẽ thay đổi không tinh khiết, thậm chí uể oải không phấn chấn, sẽ có rất dài một thời gian ngắn suy yếu kỳ, cần tương đối lớn một cái giá lớn, tài năng khôi phục. Hắc hắc, đặc biệt là Tiết Siêu loại này vừa đột phá đấy, bạo nguyên đan, thế nhưng là tương đương với độc đan, nhất cái gây chuyện không tốt, về sau võ đạo chi lộ, xem như đoạn tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hắn đây là bị ép, bốn phía, vang lên từng cơn nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lôi Chi Điện chủ Tiết Siêu này đã không tuân theo quy định rồi. Trên bầu trời, Phong Chi Điện chủ sắc mặt thật không tốt xem, nhìn về phía Lôi Chi Điện chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, không tuân theo quy định. Ở đâu không tuân theo quy định rồi, tỷ thí trước đó, có thể không có nói không chuẩn sử dụng ngoại lực đấy. Lôi Chi Điện chủ mặt lạnh lấy nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ngươi, thật sự là hèn hạ. Phong Chi Điện chủ tức thì nóng giận, nhưng cũng đành chịu, xác thực tỉ thí trước đó, ai sẽ nghĩ tới điểm này, ai sẽ nghĩ tới Tiết Siêu biết sử dụng ngoại lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, tất cả mọi người cho rằng, Tiết Siêu là thắng định rồi đấy, bọn họ không có lo lắng Lục Minh sử dụng ngoại lực xem như tốt. Chết đi tiểu tạp chủng, chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trong đám người, Thánh Vô Song gầm nhẹ, một trận chiến này, không chỉ quan hệ đến hắn mặt mũi, cũng quan hệ đến tam vạn khối cực phẩm linh tinh đâu rồi, hắn tự nhiên đặc biệt chú ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, lúc này, trên chiến đài đại chiến đang tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, Tiết Siêu mượn nhờ bạo nguyên đan dược lực điên cuồng hướng về Lục Minh tiến công mà đi. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Siêu giống to, đối với Lục Minh hận thấu xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.